Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 114, gậy ông đập lưng ông. Chứng cứ sao? Hatake Sakumo xem thường cười lạnh một tiếng. Người khả năng không biết gần nhất ám bộ có cái gì tân bức cung thủ pháp. Nói tới chỗ này, Hatake Sakumo sắc mặt liền có chút quái lạ. Lột ra, chém ngang hông, xe nứt, đều ngũ hình, lăng trì, ải thủ, phanh nấu, cung hình, chặt cẳng, xuyên châm, chôn sống, rượu độc, côn hình, cắt cưa, đoạn truy, quán duyên, đạn tì bà, đánh tràng, kỵ mộc lừa. Những này hình pháp hắn cũng không biết Shimura yêu đứa bé này là nghĩ như thế nào đi ra. Còn có ghế hùm cây ớt dầu loại hình chưa từng nghe thấy hình pháp. Lập tức để bọn họ những này, người nhà quê, mở mang kiến thức. Cái quái gì vậy? Hắn mới 7 tuổi có được hay không? Hatake Sakumo một lần hoài nghi Shimura yêu trong lòng có vấn đề. Nhìn như ôn hòa khuôn mặt dưới có một viên ác ma tâm. Kết quả phát hiện, Shimura yêu ngoại trừ đối với kẻ địch sẽ rất lạnh khốc. Đối với người bình thường đều vẫn là rất tốt. Đối với này, Hatake Sakumo chỉ có thể thừa nhận đây là cha nào con nấy. Shimura yêu hắn cha đẻ nhưng là Shimura Danzo A. Konoha siêu cấp đại ma vương. Cái gì? Nhìn thấy Hatake Sakumo sắc mặt kia. Kato Jan cả người cũng không tốt. Hắn có loại cảm giác không rét mà run. Liền vội vàng nói. Ta nhưng là Konoha thượng nhẫn. Người hiện tại là bán đi trong thôn tin tức hiểm phạm. Hatake Sakumo lạnh lùng nói. Tiếp theo cũng không cho Kato Jan cơ hội gì cũng làm người ta đem hắn dẫn theo xuống cái khác vây. Xem ăn qua quần chúng nhìn thấy dáng dấp như thế. Cũng biết những đại lão này có việc cần hoàn thành. Điều này cũng may nhờ Hatake Sakumo bình thường ở Konoha vẫn rất có uy vọng. Bằng không tùy tiện bắt một tên thượng nhẫn. Đại trong doanh trại khó tránh khỏi sẽ có tiếng nói của hắn. Sarutobi Shinosuke sắc mặt nặng nề theo Hatake Sakumo trở lại hắn đại trong doanh trại. Tiếp theo, phải nên làm như thế nào? Chiyo lão thái bà bọn họ nên cũng biết Sunet cùng với tiểu yêu nhiệm vụ bọn họ sự tình. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Kato Jan nên cũng không biết nhiệm vụ nội dung cụ thể. Hơn nữa coi như Chiyo bọn họ biết rồi, cũng sẽ không tùy tiện làm ra hành động. Hatake Sakumo nghiêm túc hồi đáp, ta chỗ này không tốt điều động. Ta hy vọng ngươi có thể thay ta đi một chuyến, đem bọn họ mang về. Sarutobi Shinosuke gật gật đầu. Sunet cùng Shimura yêu bọn họ hãm ở phong chi quốc. Xác thực là phải đem bọn họ mang về. Bằng không phiền phức rất lớn. Chỉ có điều cái phiền toái này không nhỏ a. Lần này mục tiêu của bọn họ là Jinchuriki. Cái gì Jinchuriki? Sarutobi Shinosuke dùng một loại ngươi cái quái gì vậy ở đậu ánh mắt của ta nhìn một chút Hatake. Sakumo. Làm đệ tam Hokage nhi tử. Hắn tự nhiên là biết Jinchuriki này mã sự. Cái kia nhưng là một cái làng trung cực sức chiến đấu. Mặc dù là một cái làng ảnh giả muốn đối phó Jinchuriki đều rất khó khăn. Theo phụ thân hắn đệ tam Hokage từng nói. Hắn cùng cửu vĩ đánh. Mười linh mở. Cửu vĩ mười. Hắn linh. Có thể thấy được vĩ thú khủng bố. Bây giờ Hatake Sakumo dĩ nhiên chỉ phái Sunet Shimura yêu bốn người bọn họ liền đi đối phó vĩ thú. Này không phải đưa đoàn diệt à? Nhân gia làng lẽ nào đối với vĩ thú liền không cố gắng chăm nom sao? Người cái quái gì vậy ở đậu ta? Hatake Sakumo sắc mặt một bước. Ta cái quái gì vậy vẫn chưa nói hết đây. Người như thế đại phản ứng làm gì? Ta không phải để bọn họ đi đối phó vĩ thú. Chỉ là để bọn họ đi xem hiện nay nhất vĩ thế nào rồi. Nghe được Hatake Sakumo, Sarutobi Shinosuke thở phào nhẹ nhõm. Bằng không Sunet nhiệm vụ của bọn họ thực sự là quá tìm đường chết. Nếu như vậy, đúng là có cơ hội đem bọn họ mang về. Người cùng Shinku, lại mang hai tên ám bộ thượng nhẫn đi thôi. Hatake Sakumo dặn dò. Thượng nhẫn ở bất luận cái nào làng đều là cao cấp sức chiến đấu. Xem như là khan hiếm tài nguyên. Như vậy là Hatake Sakumo có thể điều động to lớn nhất sức chiến đấu. Sarutobi Shinosuke gật gật đầu. Nếu như vậy, hay là có thể thành công? Hắn nhanh chóng đi tìm đội hữu, chuẩn bị xuất phát. Một mặt khác, Phong Chi quốc cảnh nội lại nói, ngươi làm sao liền không thể biến một cái bình thường một chút? Tóc đỏ rất dễ thấy có được hay không? Sunet oán giận Shimura yêu. Hắn cái kia thân thể nhỏ bé thực sự quá mức dễ thấy. Rất nhiều loại thiên hạ ai người không biết quân ảo giác. Shimura yêu quả đoán thay đổi một cái thân. Thế nhưng hắn trở nên thực sự là quá quái lạ. Dĩ nhiên đã biến thành một cái tóc đỏ. Thân cao 188cm đại hán. Nàng ngoại trừ Uzumaki bộ tộc liền chưa từng thấy tóc đỏ. Cái tên này không phải ở chính mình tìm quan tâm sao? Đó là ngươi không hiểu thưởng thức. Hơn nữa đội ngũ chúng ta bên trong cũng có Hyuga bộ tộc tộc nhân. Mặc dù muốn che giấu đều là rất khó. Shimura yêu là tuyệt đối sẽ không nói cho Sunet hắn đã biến thành Hanamichi Sakuragi. Coi như nói rồi, Sunet cũng không biết Hanamichi Sakuragi là ai. Hừ, Sunet khinh rên một tiếng, lại nói lần này chúng ta tiến vào Phong Chi quốc sau khi. Làm sao như thế lưu loát? Ta có một loại dự cảm xấu. Shimura yêu bỗng nhiên sắc mặt nặng nề nói rằng, càng đi xa nhẫn thôn đi. Hắn liền càng cảm giác bất an. Dù sao đã khai chiến, bọn họ cũng không có lớn như vậy nhân lực đến duy trì trị an. Sunet trong miệng tuy rằng nói như vậy, thế nhưng sắc mặt cũng nghiêm túc lên. Bởi vì nàng cũng có một loại dự cảm xấu. Này khá giống là gậy ông đập lưng ông ảo giác. Cũng may chẳng được bao lâu bọn họ lại gặp phải một nhánh xa nhẫn quân lính. Kinh hai ngày nữa lặn lội đường xa. Bốn người rốt cục đi tới xa nhẫn thôn. Này vẫn là Shimura yêu lần đầu tiên tới xa nhẫn thôn. Làm sao bây giờ? Shimura yêu nhìn về phía Sunet. Này xa nhẫn thôn phòng vệ tựa hồ rất nghiêm mật. Muốn lưu đi vào rất khó. Hay hoặc, người có thể sử dụng Bayankugan nhìn à? Này xa nhẫn thôn kết giới là hình dáng gì? Sunet quay về một bên Hyuga hay hoặc nói rằng, Konoha thôn là có kết giới tồn tại. Xa nhẫn cũng có. Chỉ là còn kém rất rất xa Konoha. Bọn họ liền vĩ thú phong ấn thuật đều như vậy lạt kê. Bayankugan mở. Hyuga hay hoặc nghe được Sunet mệnh lệnh. Mở ra Bayankugan. Hắn biết rõ nhìn thấu toàn bộ kết giới toàn cảnh. Xa nhẫn thôn bên trong một cái nào đó nơi chùa miếu. Một cái nào đó lão hòa thượng một bên ghi nhớ Phật vừa nói. Bọn họ đến rồi. Rốt cục tới sao? Banpuku. Bên cạnh một người trên mặt lộ ra một tia âm trầm nụ cười. Konoha thiên tài. Shimura yêu. Konoha công chúa Sunet Banpuku lẩm bẩm nói. Sờ sờ chính mình cái bụng. Thủ Hatsukaku. Không biết ngươi là có hay không còn nhớ lúc trước đệ nhất Hokage đây. Sunet làm Uzumaki Mito tôn nữ. Đối với phong ấn thuật vẫn có nhất định nghiên cứu. Nàng được Hyuga hay hoặc tình báo không ngừng phân tích các loại khả năng tính. Shimura yêu cũng là hơi có học quá phong ấn thư. Nhưng là cùng Sunet tự nhiên là không so được. Hắn cũng không có cho Sunet thêm phiền. Điều chỉnh thân thể của chính mình tình hình. Bất cứ lúc nào chuẩn bị đại chiến. Rốt cục, ở sắc trời biến thành đen sau khi Sunet tìm ra tốt nhất chỗ đột phá. Tiểu yêu, ngươi ở bên ngoài đợi mệnh đi. Hầu như không do dự. Sunet lựa chọn để Shimura yêu tiếp ứng. Nếu là thật có nguy hiểm gì, hắn cũng có thể ngay lập tức chạy trốn. Lập cái tiêu chuẩn đi từ hôm nay đưa đến cuối tháng năm mới thôi. Mỗi 1000 đề cử thêm chương một chương. Mỗi 500 thu gom thêm chương một chương cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.